Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 97, đặc thù thời kỳ thủ đoạn đặc thù. Leeds United tại mình sân nhà chiến thắng Porto đội lấy được Champions League thi đấu vòng tròn 2. Thắng liên tiếp, biểu hiện không tầm thường. Chủ yếu nhất là Di Matteo tại doa bên người là học được rất nhiều thứ. Cái này khiến hắn đối với tiếp xuống thi đấu vòng tròn là rất có lòng tin. Tiếp xuống Leeds United đội đem sẽ tiếp tục tọa trấn sân nhà nghênh chiến mới được thăng cấp. Reading đội trước mùa giải tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong thật là đánh đâu thắng đó. Đơn mùa giải điểm tích lũy là đạt đến 106 phân. Là phá vỡ Championship bao quát trước kia hạng nhất Anh tối cao điểm tích lũy ghi chép. Biểu hiện thật chính là vô cùng kinh người. Reading đội thực lực vẫn phải có. Đối với Di Matteo tới nói cũng là một cái khiêu chiến. Hiện tại Leeds United đội thành tích là 3 thắng 2 hòa 1 thua điểm tích lũy 11%. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ 6. Xếp hạng đứng đầu bảng hiện tại là 5 thắng 1 hòa Chelsea. Bọn hắn điểm tích lũy 15 phân. Tiếp xuống theo thứ tự là Portsmouth. 4 thắng 1 hòa 1 thua điểm tích lũy 13 phân. MU 4 thắng 1 hòa 1 thua điểm tích lũy 13 phân. Everton 3 thắng tam bình điểm tích lũy 12 phần. Aston Villa 3 thắng tam bình điểm tích lũy 12 phần. Ở sau đó ngoại trừ Leeds United đội bên ngoài là Arsenal đội. 3 thắng 2 hòa 1 thua điểm tích lũy 11%. Bolton đội 3 thắng 2 hòa 1 thua điểm tích lũy 11%. Về sau chính là Reading cùng Liverpool đội. Bọn hắn đều là 3 thắng 1 hòa 2 thua điểm tích lũy 10 phần. Cho nên, đến bây giờ mà nói, giải ngoại hạng Anh phía trước 10 vị ở giữa phân chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Cái này mùa giải tựa hồ là có chút Premiership nghĩ lung tung ý tứ. Ngươi xem một chút Chelsea đội cũng là không có trước mùa giải cường thế như vậy. Một mực thắng liên tiếp, mà còn lại đội bóng biểu hiện đều là không sai. Đem phân chênh lệch cắn đến vô cùng gấp. Đương nhiên. Hiện tại thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, vừa tiến hành đến vòng thứ 6. Mỗi chi đội bóng đều vẫn còn có cơ hội. Tiếp xuống, Leeds United đội là sân nhà nghênh chiến chỉ so với bọn hắn thiếu một phân Reading đội. Trận đấu này vẫn tương đối khó khăn. Chủ nếu là bởi vì không có doa nguyên nhân. Di Matteo là nhận lấy thước dạy học, đến chấp giáo trận đấu này. Tại tranh tài trước đó. Di Matteo nói như thế đường. Rất bình thường hiển nhiên. Reading đội thực lực là có tăng lên trên diện rộng. Trước mùa giải bọn hắn tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện là ngoài dự liệu của chúng ta. Đây là một chi tương đối khó có thể đối phó đội bóng. Bọn hắn trong trận cũng là có mấy vị tiềm lực nói nhảm kho xuất sắc cầu thủ. Trận đấu này đối với ta mà nói cũng là một lớn khiêu chiến. Di Matteo là chưa hề nói lời nói dối. Đối với trận đấu này hắn là muốn có chút bận tâm. Leeds United đội cái kia mùa giải tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong như vậy nghiêu bức. Cũng mét có thu hoạch được 106 phân điểm cao. Điều này nói rõ Reading đội nằm gai nếm mật một năm về sau. Thực lực là đột nhiên tăng mạnh. Trận đấu này thật là phi hàng khó đánh. Di Matteo còn nói ra. Đương nhiên, đối với trận đấu này, chúng ta Leeds United đội vẫn là có lòng tin. Nơi này dù sao cũng là chủ của chúng ta trận. Cho dù là Reading thực lực rất không tệ, nhưng là chiến thắng vẫn như cũ là chúng ta. Là chúng ta Leeds United ném. Di Matteo lời này càng giống là tại cho mình cố lên động viên. Đương nhiên, Di Matteo là phi thường trân quý cơ hội như vậy. Đây đều là hắn về sau đơn độc chấp giáo ở giữa kinh nghiệm quý báu. Di Matteo là phi thường chăm chú. Di Matteo giai đoạn này thu thập tư liệu cái gì đều là lấy tới đã khuya. Trước kia hắn chỉ là nhìn thấy doa muộn như vậy ngủ qua. Hiện tại hắn là cảm nhận được doa hạnh khổ. Quả nhiên cái nào một nhóm đều không phải là dễ dàng như vậy làm. Nhất là huấn luyện viên trưởng một chuyến này. Hạnh khổ không nói. Mà lại áp lực còn siêu cấp lớn. Bất quá, hắn thích công việc này. hy vọng sau này mình cũng có thể trở thành một xuất sắc huấn luyện viên trưởng. Ngay tại Leeds United đội cùng Reading đội tranh tài một ngày trước, FA là có hành động. Trải qua nhiều ngày như vậy điều tra, FA phương diện rốt cục ra kết luận. Chấp pháp Leeds United giao đấu Newcastle United đội trận đấu kia trọng tài chính Mikael là dính líu cược, cầu, cố ý điều khiển trận đấu kia. Tại trận đấu kia bên trong làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng xử phạt. Từ đó nghiêm trọng ảnh hưởng đến nước Anh bóng đá hình tượng. FA phương diện động tác thật là rất nhanh, mà lại rất ác. FA phương diện đối Mikael làm ra như sau xử phạt. Đầu tiên là tiền phạt. Đối Mikael tiến hành tiền phạt 5 vạn bảng Anh. Đây đối với một người trọng tài tới nói tiền phạt hay là vô cùng hung ác. Tiếp theo là trực tiếp thu hồi hắn trọng tài chấp pháp chứng. Cuối cùng là chung thân cấm chỉ chấp pháp giải ngoại hạng Anh. Cái này xử phạt thật là quá ác quá độc ác. Lần này liền đem Mikael cho bài trừ tại hoạt động bóng đá bên ngoài. Hắn không còn có biện pháp đi chấp pháp nước Anh top league. Đồng thời, nếu như hắn còn muốn đi chấp pháp một chút thi đấu nghiệp dư hay là cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn, hắn nhất định phải một lần nữa thi đậu trọng tài giấy chứng nhận tư cách. Thế nhưng là, giống hắn dạng này có tiền khoa trọng tài, còn muốn thi đậu giấy chứng nhận tư cách cái này vô cùng khó khăn. Cơ hồ có thể nói là chung thân cấm túc. FA lần này là thật hung ác, vô cùng hung ác. Có lẽ là bởi vì mới mùa giải trước đó ý giới bóng đá phát sinh, điện thoại môn, sự kiện ảnh hưởng đi. Cho nên FA lần này hành động mới sẽ nhanh chóng như vậy. Mà lại cường độ lớn như thế. Nhìn ra được, ý, điện thoại môn, sự tình trở thành treo tại cái khác thi đấu vòng tròn trên đỉnh đầu thanh kiếm. Damerco, tại cái này mẫn cảm sự tình. Bất kỳ cái gì thi đấu vòng tròn đều không muốn cùng những này cái gọi là tấm màn đen giả cầu liên. Hệ với nhau, bọn hắn đều không hy vọng đi vào Serie A theo gót. Bây giờ tại trên Internet, vô số người đã đem Serie A trêu chọc trở thành ý giả thi đấu vòng tròn. Ý bóng đá giải hạng nhất nhận trùng kích như thế về sau. Vô luận là bọn hắn nhãn hiệu hình tượng vẫn là thi đấu vòng tròn địa vị cùng thi đấu vòng tròn lực. Ảnh hưởng đều là thật to dưới mặt đất hàng. Serie A là thật bắt đầu muốn đi xuống dốc. Xưng bá thế giới bóng đá nhất thời tiểu World Cup thi đấu vòng tròn thật là muốn xuống dốc. Cho nên, FA lần này mới có thể nghị thế xét đánh lôi đình mau chóng giải quyết chỗ này sự cố. Biết được Mikael thu được hắn vốn có trừng phạt. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là cao hứng phi thường. Đây đều là bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Thậm chí rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trên Internet là bỏ đá xuống giếng. Tiếp tục cuồng phún Mikael. Đối tiến hành tiên thi. Mikael lần này thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Hoàn toàn trở thành mặt trái điển hình. Mà lại, Mikael cũng đã trở thành FA dùng để dọa khỉ con gà kia. Mikael vận mệnh thật là quá khổ cực. Nếu như hắn việc này là để tại những lúc khác đoạn. Tối đa cũng liền cấm thi đấu mấy trận, hoặc là nghiêm trọng một chút cũng liền cấm chỉ thổi phạt bản mùa giải bên trong thi đấu vòng tròn. Còn lại tranh tài, tuyệt đối không thể có thể có nghiêm nghị như vậy trừng phạt. Mikael đây quả thật là đụng trên họng súng. Có lẽ, ở thời điểm này Mikael cũng là đang hối hận vô cùng, đáng tiếc, thế giới này là không có thuốc hối hận có thể mua. Mình gieo xuống nhân. Cũng chỉ có mình nhấm nháp mình đạt được quả. Trong khoảng thời gian này, giải ngoại hạng Anh trọng tài, ngẫu không phải toàn nước Anh trọng tài đều là trong lòng căng thẳng. Mikael sự tình là cho bọn hắn một lời nhắc nhở. Hiện tại thế nhưng là thời khắc nguy cấp, dung không được bọn hắn làm loạn. Trong khoảng thời gian này, nước Anh trọng tài đều là nghiêm túc đề cao bọn hắn nghiệp vụ trình độ. Bảo đảm giải ngoại hạng Anh chất lượng. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá một bên cảm thấy thoải mái đồng thời. Một bên lại cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì Mikael là điều khiển tranh tài. Nếu như kia một trận đấu Mikael không điều khiển tranh tài. Leeds United đội hẳn là có thể chiến thắng. Hiện tại Mikael là nhận lấy vốn có trừng phạt. nhưng là cái này cũng còn sẽ không Leeds United đội 3 phần A. Đồng thời, Leeds United đội cũng bởi vì trận đấu này bị xử phạt đến rất lợi hại. Leeds United đội không đến không có có trở thành người được lợi. Phản mà trở thành lớn nhất người bị hại. Ăn thật nhiều thua thiệt. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy vô cùng khó chịu. Đáng chết FA. Có người còn nói nhao nhao lấy trận đấu này hẳn là nặng thi đấu. Một lần nữa cho Leeds United đội một cái công bằng hoàn cảnh. Đồng thời Leeds United đội cầu thủ cùng huấn luyện viên cấm thi đấu đều hẳn là hủy bỏ. Những này hoàn toàn chính là Mikael gia hỏa này làm sằng làm bậy tạo thành không tốt hậu quả. Những này hậu quả đều hẳn là Mikael đến gánh chịu. Rất bình thường hiển nhiên. FA sẽ không đồng ý Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đề nghị cùng đề nghị. Trước đây đối với Leeds United đội xử phạt vẫn như cũ là hữu hiệu. Mà lại trận đấu này cũng là không thể nào nặng thi đấu. Mặc dù trận đấu này Mikael là có vấn đề. Nhưng là Leeds United đội cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng hành vi cũng đều là phi thường hỏng. Bét hành vi, thu được sới cơm nên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng không cao hứng. Nếu như không có những này xử phạt, Leeds United đội thành tích tuyệt đối không phải cái dạng này. Thậm chí bọn hắn có thể sẽ trở thành giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng đâu. Thế nhưng là, thế giới này không có nếu như. Leeds United đội hiện tại vẫn là chỉ có tiếp nhận hiện thực. Tiếp tục đi tranh tài. Ở thời điểm này, Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 7 tranh tài. Leeds United đội tại mình sân nhà đối mặt với mới được thăng cấp Reading đội. Trận đấu này là Di Matteo dẫn theo đội bóng tiến hành tranh tài. Doa là ngồi ở nhìn trên đài chú ý trận đấu này. Cùng Doa ngồi cùng một chỗ ngoại trừ Julia Oliveira bên ngoài. Còn có Pique. Đúng vậy, hiện tại Pique đã trở về. Bất quá, Pique thương thế còn không có tốt hoàn toàn. Hắn hiện tại là tại Leeds United đội công nghệ cao trị liệu trung tâm tiến hành khôi phục trị liệu. Nghe nói Pique khôi phục được rất không tệ. Lại là 1-2 tuần hắn liền có thể trở lại trong sân huấn luyện. Tiến hành sau cùng khôi phục huấn luyện. Nếu như khôi phục huấn luyện tình trạng lương tốt, nhiều nhất 3 vòng thời gian, Pique liền có thể quay về đấu trường. Đây đối với Leeds United đội tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Pique đối với Leeds United đội tầm quan trọng kia là có thể nghĩ. Pique là Leeds United đội phòng thủ hậu phương hạch tâm. Hiện tại chi này Leeds United đội trong trận có thể thay thế Pique phòng thủ hậu phương hạch tâm. Tác dụng hậu vệ trung tâm còn thật không có. Mặc dù, Leeds United đội hiện tại những này hậu vệ trung tâm tiềm lực đều vô cùng lớn. Nhưng là cùng Pique so ra vẫn là hơi phải kém một chút. Mà lại Pique thực lực bây giờ liền đã rất tốt. Nếu như không phải Pique mùa giải trước cuối cùng thụ thương. Cái này mùa hè muốn đưa vào hắn đội bóng khẳng định phải Leeds trực tiếp xếp tới London đi. Pique trở về đối với Leeds United đội thật là một cái tin tức vô cùng tốt. Hiện tại hắn an vị tại Doa bên người. Cùng Doa cùng một chỗ quan sát trận đấu này. Di Matteo ở đây bên cạnh thỉnh thoảng lại đứng dậy lại ngồi xuống. Nhìn ra được hắn là vô cùng khẩn trương. Một bên khác, Reading đội là biểu hiện được rất nặng nề. Giống như bọn hắn mới là trà trộn giải ngoại hạng Anh nhiều năm kẻ ra đời. Mà Leeds United đội mới là bản mùa giải vừa mới thăng cấp mới được thăng cấp đồng dạng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn xem trận đấu này. Lông mày của bọn họ là gấp nhíu lại. Trận đấu này nhìn qua là có chút treo a. Reading đội vừa lên đến liền nắm trong tay tranh tài cảm giác. Leeds United đội là bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Nhưng là nhìn ra được. Leeds United đội phòng thủ tựa hồ là có chút không quá ổn. Khó trách Di Matteo sẽ đứng ngồi không yên. Chập trùng lên xuống đâu. Bất quá. Sau khi đứng lên. Di Matteo lại không có gì đặc biệt yêu cầu. Chính là ở đây bên cạnh ngồi không yên. Cho nên lúc này mới sẽ để cho Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cảm giác được bất an. Trận đấu này rất bình thường treo a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.